Tuyệt thế Cường Long, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 109 Kiều Thu Mộng tái mặt, khóe miệng lộ ra vẻ cay đắng. Nếu biết trước chuyện này, tối hôm qua cô ta đã không động vào Lâm Vãn Thu rồi hơn nữa. Dù mình có nói gì cũng phải trực tiếp kéo Tề Đằng Nhàn ra khỏi yến tiệc, không nên để hắn ở đó một mình Lâm Vãn Thu. Cô ta cũng xứng sao? Tề Đằng Nhàn lạnh lùng nói. Tề Đằng Nhàn, anh có tư cách nói chuyện ở đây sao? Anh chỉ là con rể của chú tôi, là một thằng phế vật, suốt ngày chỉ biết gây chuyện. Chuyện lần trước, nếu không phải Ngọc Tướng Quân niệm tình cũ, một nhà chúng tôi đều bị anh hại chết rồi. Cô câm miệng đi, tốt nhất là cô cùng Kiều Thu Mộng đi quỳ trước cửa nhà Lâm tiểu thư 3 ngày 3 đêm, cầu xin cô ta tha thứ. Nếu không, tôi sẽ tự tay đánh gãy chân của cô đó. Sắc mặt Kiều Thanh Vũ trở nên u ám, cô nhìn mấy người đàn ông lực lưỡng đó rồi nháy mắt. Kiều Thu Mộng cúi đầu, hít một hơi rồi thở dài, bứt rứt nói. Mấy người không cần ra tay, tôi tự đi được. Tôi và Tề Đằng Nhàn sẽ đến nhà Lâm Vãn Thu quỳ cho tới khi cô ta tha thứ mới thôi. Kiều Thu Mộng, quản thằng chồng phế vật của cô cho tốt đi. Kiều Quốc Đống cũng nghiêm mặt, quát lớn. Kiều Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng, nói. Kiều Thu Mộng, cô nghe không hiểu Lâm tiểu thư nói sao? Cô ta muốn chúng tôi trói cô lại, bắt cô quỳ trước cửa nhà cô ta 3 ngày, không phải để cho cô tự đi tới. Cô nghĩ rằng những người hôm nay tôi mời đến đây là để trang trí sao? Cô quỳ xuống để bọn họ trói, hay là để bọn họ động thủ đánh người đây? Kiều Thu Mộng giật mình, nói, cả nhà mấy người có cần phải làm vậy không? Tôi muốn nói với ông nội, chuyện này là do ông nội sắp xếp đấy. Kiều Thanh Vũ tỏ vẻ khinh thường, gần đây nhà mấy người đã gây ra biết bao nhiêu chuyện, khiến ông nội vô cùng bất mãn, cô còn mặt mũi nhắc tới ông nội sao? Kiều Thu Mộng nghe thấy vậy thì như bị sét đánh, nhanh lên, trói bọn họ lại. Kiều Thanh Vũ lạnh lùng nói, mấy đám người lực lượng đó lập tức tiến lên, nhếch miệng cười thâm hiểm, trói một mỹ nhân yểu điệu như Kiều Thu Mộng, có thể sau này bọn họ sẽ có thể trở về chỗ cũ một phen. Tề Đằng Nhàn ung dung bước ra, dừng lại trước mặt Kiều Thu Mộng, thản nhiên nói. Tôi xem ai dám, anh nghĩ anh là ai mà chúng tôi không dám. Kiều Thanh Vũ cười khẩy, không cần để ý hắn, nếu dám ngăn cản, cứ trực tiếp xử lý. Mấy tên đó sau khi nghe vậy, không phí quá 2 câu, nhất định sẽ động thủ. Kiều Thu Mộng nhìn Đằng Nhàn lắc đầu và nói, anh ngăn cản bọn họ, đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Khi cô ta nói xong, khóe mắt bắt đầu đỏ hoe, oan ức cũng không thể nói. Hôm qua, rõ ràng là Lâm Vãn Thu đã sỉ nhục cô còn hung hăng gây sự, nhưng bây giờ, mình còn phải bị người khác trói đến nhà cô ta để giải thích. Cút, mấy tên đó vừa mới tiến lên, Tề Đằng Nhàn hừ lạnh một tiếng. Một tay của người đầu tiên vừa mới vươn ra, nhưng vừa quơ lên đã bị hắn nắm lấy, ngón tay cái của anh ta bị hắn bóp chặt và bẻ mạnh, nó bị gãy răng rắc. Mấy người khác bắt đầu giận dữ, súng lại vây quanh định tấn công hắn, kết quả không thấy Tề Đằng Nhàn ra đòn như thế nào, bọn họ người thì che họng, che bụng, không thì cũng ôm bắp chân lăn lộn trên đất, kêu la thảm thiết. Cách chương.